trừ sư phụ ra thì không ai biết rằng mắt trái của hắn có thể nhìn thấy rất nhiều thứ không thuộc về thế gian này. Nhưng hiện nay hắn mới nhìn thấu rằng bản tâm của hắn, sự thô bạo trong đáy lòng vậy mà lại cùng mắt trái tương thông. Trong lòng hắn có quỷ dữ, nhưng quái vật nơi đáy mắt có lẽ còn đáng sợ hơn quỷ dữ này nữa. Giết chết hơn 1000 man tộc nhưng Từ Ngôn lại không bắt được một âm hồn nào. Ý định tra hỏi man tộc thất bại, Từ Ngôn có chút mờ mịt, trừ phi hắn tự mình đi Tuyết Sơn một chuyến, có lẽ mới có thể cởi bỏ bí ẩn trong lòng. Hắn chọn một chỗ không có dấu vết của man tộc, cứ vậy ngồi lặng im bên bờ sông, có thể mơ hồ thấy ở giữa tầm nhìn nhạt nhòa của mắt trái một quang cảnh trắng xóa ánh mặt trời lập lòe phía sau. Đó chính là một góc của Tuyết Sơn, một địa phương thần bí và nguy hiểm. Khi nào có thể trở về Thiên Nam? Cảm giác lực bất tòng tâm này là cảm xúc dồn nén rất lâu trong lòng Từ Ngôn. Từ khi hắn đến Thiên Bắc, giống như tu vi của hắn càng cao thì nỗi băn khoăn trong lòng càng nhiều. Càng khiến tâm thần hắn bực bội, thường thì khi tâm phiền não, trong lòng nóng nảy thì biện pháp tốt nhất chính là một bữa ăn ngon. Thế nhưng Từ Ngôn lại không có khẩu vị gì, không thèm ăn gì cả. Bất quá hắn đã tìm được phương pháp giải quyết phiền muộn trong lòng. Xa xa nơi chân trời, một bóng ma lướt đến, lộ ra hình dáng dữ tợn của tất cả quái vật khổng lồ. Đó là tất cả đại yêu, trăm yêu đi đường, vạn thú dưới mặt đất đều cúi đầu. Phía dưới bầy đại yêu, vô số sinh linh sợ hãi phát run. Chúng chỉ lo những cường giả này động đậy một ngón tay út thì chúng cũng sẽ tan thành mây khói. Có hơn 30 tên đại yêu đang phi hành, hình dạng khác nhau, trên lưng những đại yêu này có hơn 10 đạo thân ảnh. Có nam có nữ, người cầm đầu mặt dài xanh bệnh, chính là Lôi Lục. Nhìn thấy lũ đại yêu tới gần, trong lòng Từ Ngôn vui vẻ hẳn lên, ánh mắt lạnh lẽo, đường sông quá dài, Từ Ngôn sở dĩ dừng lại ở bờ sông chính là cố gắng bỏ công đợi trăm yêu. Đáng tiếc đợi cũng khá lâu mà không thấy. Hắn còn tưởng trăm yêu đã sớm xuôi nam, cho nên hôm nay gặp được, trong lòng hắn vui mừng khôn xiết, mắt trái hắn có thể nhìn ra cực xa, thị lực trăm yêu cũng không so bằng. Khi phát hiện trăm yêu tiến đến, ánh mắt Từ Ngôn lạnh lẽo, hắn trực tiếp nhảy vào sông, hắn dùng năng lực phòng ngự của Liệt Phong Giáp, lại nấp dưới mặt đá, lẫn vào trong khí tức mạnh mẽ của dòng sông. Dĩ nhiên trăm yêu sẽ không cố ý đi kiểm tra đáy sông làm gì. Không bao lâu, mấy chục đại yêu phi hành đến bờ sông này, nhìn qua bên kia sông, Lôi Lục điên cuồng nở nụ cười. Trăm yêu xuôi nam, gọi yêu chủ chúng ta thức tỉnh, lên đường, một câu, lên đường, bên bờ sông tiếng trăm yêu liền nhao nhao hô ứng, cao to chấn rung cả trời, nuốt sạch nhân tộc Thiên Nam, diệt sạch giới tu hành Thiên Nam. Thu thập hàng tỷ huyết hồn, yêu chủ chắc chắn tỉnh lại. Cảnh tượng một bầy yêu cuồng loạn nhảy múa có thể nói là kinh người. Tiếng gào thét của những đại yêu này vang đi cực xa khiến bách thú chung quanh dòng tai lên nghe ngóng rồi chuồn lè. Thú con chạy thục mạng, thú lớn cũng trốn luôn. Vậy mà lại có người chật vật đuổi theo bọn đại yêu. Rào rào, chỉ nghe tiếng nước chảy. Có một thân ảnh nhỏ gầy từ biên giới đường sông đang vội vàng bơi đến. Vừa bơi vừa hô to. Chấm, đợi ta một chút ta. Chờ ta một chút, lão già Xích Nguyên kia không chết à, sao lão lại bơi trong sông mà tới? Con rùa đen Vương Bát không phải ở trong sông sao? Lão là rùa núi, ở trong dung nham trong lòng đất. Hỏa quy lội nước, lão đây là bị dồn vào đường cụt mới đúng. Trong lúc cả đám đại yêu đang suy đoán đủ kiểu thì lúc này Xích Nguyên đã đến gần. Vội vàng bò lên lưng một đại yêu phi hành. Lão ô quy, ngươi đây là bị ai làm hại đến thảm thế? Cũng không dám lên bờ rồi hả? Một đại yêu béo tốt hỏi. Ngoại trừ quỷ diện thì còn ai nữa? Xích Nguyên phẫn hận không thôi. Lão trốn ở đáy sông tránh né đã hơn một năm. Kinh sợ không dám trồi lên. Lần này nghe được tiếng gào thét của trăm yêu mới dám hiện thân. Quỷ diện quá mức âm hiểm, san bằng quy nguyên tông của ta cũng không nói làm gì. hắn còn chiếm mai rùa của ta, đoạt đi cực phẩm linh lung quả mà ta còn không nỡ ăn đây. Xích Nguyên càng nói càng khổ sở, mắt rưng rưng, chân thành khuyên bảo đám đại yêu chung quanh, chư vị cũng nên cẩn thận, quỷ diện rõ ràng ra khỏi thạch đầu sơn, đang ở thiên bác, ta thì không may nhưng các ngươi không có việc gì là tốt rồi. Lão Thương Mộc cùng quỷ nhãn đâu rồi? Minh Phong cùng tứ dực đâu rồi? Ồ, lỗ tai Lục gia sao vậy? Chỉ còn một cái thôi à, cách trương.